Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 752, ngài mang một đầu. Chương 752, ngài mang một đầu. Diệp Viễn vừa nói ra thứ lời đó, hiển nhiên đã nói lên Diệp Viễn cũng đã nhìn ra. Hạ Thư Mính nơi nào chịu để Diệp Viễn một người xuất tẫn danh tiếng. Cho nên hắn ngay lập tức đem này cái thứ ba truyền tống trận tìm ra. Hảo hòa nhau một thành. Quả nhiên, nhìn mọi người hiện tại phản ứng. Hành động này hiệu quả tốt vô cùng. Đan Thánh cùng thất giai trận sư hai cái này tấm bảng hiệu. Nhưng là treo chơi, đối với đại đa số người mà nói. Điều này đại biểu đồng ý. So sánh với đó, Diệp Viễn như vậy cảnh giới. Muốn có được một đám thiên khải cảnh cùng vô lượng cảnh đồng ý. Hiển nhiên mệt khó hơn nhiều. Hạ Thư Mính tìm đến cái này ẩn núp truyền tống trận. Lập tức bị người bưng lên trời. Đặc biệt là Bùi Văn Cường. Trực tiếp một cái giúp tầng bốc đưa qua. Hạ Đại Sư quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là này trận pháp chi đạo. Ta xem ngay tại một ít người trên rồi. Bùi Văn Cường nói. Bùi Văn Cường lời này kỳ thật nói vô cùng kín đáo. Hắn đã sớm đã hiểu. Diệp Viễn hiển nhiên cũng nhìn thấu cái này ẩn núp truyền tống trận. Nếu không sẽ không nói như vậy. Chỉ là so sánh với Diệp Viễn. Bùi Văn Cường hiển nhiên càng hy vọng Hạ Thư Mính có thể chiếm thượng phong. Mặc dù Bùi Văn Cường biết Diệp Viễn thực lực tổng hợp so Bùi Văn Cường lợi hại hơn. Nhưng là có thể buồn nôn Diệp Viễn một thanh. Hắn vẫn là hết sức vui lòng. Ha ha, đâu có, chỉ là chút tài mọn thôi. Bùi thành chủ quá khách khí. Hạ Thư Mính đắc ý cười nói. Thấy mọi người rốt cuộc lạnh nhạt Diệp Viễn. Hạ Thư Mính trong lòng không nói ra được sung sướng. Hừ, đắc ý cái gì? Thật là tiểu nhân đắc chí. La Phương ở một bên. Vẻ mặt không nhanh nói. Bọn họ một phe này trên căn bản đã triệt để đoạn tuyệt với Hạ Thư Mính rồi. Cho nên thấy Hạ Thư Mính gió xuân bộ dáng đắc ý. La Phương cũng là vô cùng khó chịu. Diệp Viễn cười nói. Hạ Đan Thánh cũng là bực bội lâu. Để cho hắn sảng khoái một chút đi. Mọi người khen một hồi Hạ Thư Mính sau. Đề tài đúng là vẫn còn phải trở về đi con đường kia đi lên. Bất quá nếu Hạ Thư Mính tìm đến cái này ẩn núp truyền tống trận. Dường như cái vấn đề này lại là dư thừa. Nếu Hạ Đại Sư đã tìm được chân chính truyền tống trận. Chúng ta đây liền tiến vào bên trong đi. Bùi Văn Cường cất cao giọng nói. Chậm đã, mọi người đang muốn xuất phát. Lại bị Diệp Viễn gọi lại. Bùi Văn Cường cười mỉm nói. Làm sao? Diệp Đại Sư là không tìm được cái này ẩn núp truyền tống trận. Bây giờ cảm thấy có chút không cam lòng rồi hả? Diệp Viễn cười nói. Ngươi muốn đi vào này đệ tam cái truyền tống trận. Ta đương nhiên không có ý kiến. Nhưng là chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thật tiến vào bên trong rồi. Tự gánh lấy hậu quả. Diệp Viễn lời nói để Bùi Văn Cường trong lòng cả kinh. Bất quá trên mặt nhưng là vẻ mặt không tin nói. Ha, ngươi đây là đang ghen tị Hạ Đại Sư. Cho nên cố ý đến nói chuyện giật gân sao? Ta nói ngươi tiểu tử này. Có thể hay không có chút bụng dạ? Diệp Viễn cười nói. Vậy cũng tốt. Ngươi vào đi thôi. Ta không ngăn ngươi. Diệp Viễn một bộ dáng vẻ không sao cả. Nhưng là để Bùi Văn Cường không khỏi động đung đưa. Bọn họ đoàn người này có thể đi đến bây giờ. Toàn bộ đều dựa vào thủ đoạn của Diệp Viễn. Bùi Văn Cường tại động phủ ra thời điểm liền chú ý tới Diệp Viễn. Cảm thấy tên tiểu tử này không đơn giản. Sau khi đi vào, Diệp Viễn thi triển các loại thủ đoạn. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ Diệp Viễn nói này đệ tam cái truyền tống trận có vấn đề. Bùi Văn Cường không thể không nghi thần nghi quỷ lên. Diệp Viễn, ngươi đừng tưởng rằng trước đó ngươi thi triển một chút thủ đoạn là có thể dùng mấy câu nói đến mê hoặc lòng người. Ngươi ngược lại là nói một chút coi. này đệ tam cái truyền tống trận nếu như không phải chân chính thông đạo. Vậy tại sao như thế bí mật? Hạ Thư Minh khó chịu nói, hắn mới vừa đắc ý không có một hồi, Diệp Viễn lại đi ra bàn lộng thị phi, hắn có thể cao hứng mới là. Theo Hạ Thư Minh, Diệp Viễn nói như vậy, tuyệt đối là cố ý mê hoặc lòng người. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, nếu không tốt như vậy, đồng ý theo Hạ Đại Sư tiến vào này đệ tam cái truyền tống trận. Bây giờ liền có thể đi vào. Hạ Đại Sư, nếu này đệ tam cái truyền tống trận là ngài phát hiện, ngài mang một đầu, ta, đi thì đi, ai sợ ai. Hạ Thư Minh bị Diệp Viễn như vậy xúc động, trên mặt lại cũng nhịn không được rồi, liền hướng đệ tam cái truyền tống trận đi tới. Mọi người không nên lên rồi tiểu tử này coi. Tiểu tử này thích nhất đùa bỡn những thủ đoạn nhỏ này. Này đệ tam cái truyền tống trận, tuyệt đối không có vấn đề. Đồng ý theo ta đi vào. Cùng nhau đi vào. Hạ Thư Minh lớn tiếng nói. Đang khi nói chuyện, Hạ Thư Minh chạy tới truyền tống trận bên cạnh rồi. Nhưng là hắn vừa quay đầu lại, phát hiện cái bản không có một người theo kịp. Nếu như Đàm Ngũ còn ở đó, hắn nhất định sẽ theo Hạ Thư Minh. Đáng tiếc là Đàm Ngũ đã sớm bị Quân Thiên Vũ tại chỗ chém giết. Những võ giả khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, càng là ai cũng không có nhúc nhích. Ngay cả trước đây đem hắn nâng lên trời Bùi Văn Cường cũng không có động. Hạ Thư Minh một gương mặt già nua, tăng một chút hoàn toàn. Các ngươi, loại tình huống này thật sự là quá xấu hổ. Hắn đều nguyện ý dẫn đầu tiến vào, những người khác rõ ràng đều không nể mặt mũi, chỉ là liên quan đến mọi người sự sống còn, ai dám trò đùa. Nếu như mọi người đối với Diệp Viễn không biết gì cả, bây giờ nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng Hạ Thư Minh. Chỉ là thủ đoạn của Diệp Viễn tất cả mọi người kiến thức qua, hắn hiện tại một câu nói, phân lượng liền hoàn toàn khác nhau. Cho dù là bọn họ còn tồn lấy nghi ngờ, nhưng là cũng không dám tùy tiện thiệp hiểm rồi. Hắc hắc, Hạ Đại Sư, xem chừng mọi người đối với phán đoán của ngươi đều không có lòng tin gì đây. Bất quá xem chừng ngươi đối với phán đoán của mình ngược lại là thật có lòng tin. Không bằng, chính ngươi vào đi thôi. Có lẽ cái truyền tống trận này chính là đi thông thần vực. Ngươi có thể trực tiếp trở lại thần vực cũng khó nói. La Phương cười lạnh nói. Hạ Thư Minh hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Bất quá La Phương cười nhạo, hay là để cho Hạ Thư Minh triệt để bình tĩnh lại. Nếu như Diệp Viễn thật sự không đang nói đùa, kia nếu như chính mình tiến vào, Diệp Đại Sư, chúng ta tới cùng nên đi bên nào? Cuối cùng, hay là Ứng Thiên Nhai không nhịn được hỏi. Diệp Viễn lắc đầu nói, nói thật, kỳ thật ta cũng không biết đi bên nào. Nếu như có thể nói, ta tình nguyện một cái cũng không đi. Chẳng qua là ta nhưng là cảm thấy, không thể, nhất đi. Ngược lại là này đệ tam cái truyền tống trận. Mọi người nghe vậy nghĩ đến mà sợ. Ứng Thiên Nhai hỏi, này là vì sao? Diệp Viễn nói, kỳ thật này đệ tam cái truyền tống trận nhắc tới bí mật. Có thể là đối với trận đạo cao thủ mà nói, cũng không khó phát hiện. Bất kể là ai, chỉ cần có thể đi tới đây, trận đạo thành tựu lại có cái nào có thể thấp. Cho nên ta cảm thấy, này nến là kia tà linh tử cố ý lưu lại sơ hở. Mục đích đúng là để người đi này đệ tam cái truyền tống trận. Diệp Viễn phân tích, để mọi người một hồi sợ hết hồn hết vía. Bọn họ trước đây căn bản là không có nghĩ tới phương diện này. Bây giờ nghe Diệp Viễn như vậy vừa phân tích, này ẩn núp truyền tống trận căn bản là cái hố to a. Này tà linh tử tuyệt đối là một giỏi về tâm kế người. Cho dù là chết, cũng đem lòng của mọi người lý nắm giữ cực kỳ chính xác. Tại dưới tình huống bình thường, một đám người phát hiện một cái ẩn núp truyền tống trận, ngay lập tức khẳng định liền sẽ cho rằng cái này ẩn núp truyền tống trận mới là an toàn. mà trên thực tế, cái truyền tống trận này ngược lại là tối không an toàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.